Chương 435, nghèo khó quốc gia. Tại nước Quán Nổ quốc đô Hoa Chi Đô trong một cái phòng, một người mặc lấy da lông cái đủ thủ hạ chính một mặt kinh hoàng vọt vào, đối bên trong căn phòng người nói. Nghe được người này, nguyên bản ngay tại trong gian phòng ăn cái gì, uống rượu đám người toàn bộ đều sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt của những người này toàn bộ nhìn về phía tận cùng bên trong nhất một cái trên bàn hai người. Hai người này nếu như lúc này có hải quân hoặc là hải tặc ở đây nhất định nhận ra. Hai người này chính là cuộc chiến thượng đỉnh về sau, được thế nhân xưng là cực các thế hệ ở trong hai người. Thứ nhất là dài tay chân âm luật đại sư, Biển Minh, Dạ Tơ Mẹn Ả Bồ. Mà một người khác, thì là nổi danh ma thuật sư, Bạ Si Hạ Kìn. Hai người này vốn là cùng ở Starskid liên thủ chuẩn bị đối phó tóc đo, kết quả ai biết. Bọn hắn ẩn thân hòn đảo trực tiếp bị từ sở cái ạ tự sát cái đủ đập một vừa vặn. Sau đó bọn hắn đối mặt cái đủ về sau, mới biết được cái gì gọi là chân chính tứ hoàng. Cái đủ một người, liền diệt bọn hắn ba cái 813 băng hải tặc, ngoại trừ kịt cận kề cái chết không hàng bị bắt bên ngoài, cái khác hai người này đều rất biết thực vụ đầu hàng cái đủ. Bị cái đủ phong làm trụ cột, kỳ thật liền cùng đội trưởng không sai biệt lắm tồn tại. Sớm nhất một cái đầu hàng cái đủ siêu tân tinh một trong ZG, ít đức khắc lôi cũng là cái này cấp bờ ơ cờ tô nở ta y huy, là hại nghe được tiểu đệ lời nói, ạ bộ không khỏi nhìn về phía bạ sĩ Hạ Kỳn, mà hắn lúc này chính ở chỗ này chơi lấy bài tạ ruột đâu. Chúng ta muốn làm sao, đi ngăn cản hắn nhìn xem bạ sĩ Hạ Kỳn dáng vẻ, ạ bộ không khỏi có chút lo lắng nói, gia hỏa này làm sao luôn luôn không chút hoang mang. Ngăn cản hắn tỷ lệ tử vong 100% sự tình, ta sẽ không đi làm, gia hỏa này lực lượng cũng tàn bạo hơn xa cái đủ, ta sẽ không đi mạo hiểm như vậy, cho nên đi đối phó cái đủ đi, chúng ta chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn thuận tiện. Nghe được gạ bộ, bà sĩ Hạ Kỳn không khỏi nhìn hắn một cái, hắn đây là muốn chết sao? Bọn hắn đầu nhập vào cái đủ kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải lúc ấy một chút xíu phần thắng đều không có. Bọn hắn QNZ sẽ không dễ dàng đầu hàng. Hiện tại tới bữa sẽ một cái muốn so cái đủ càng khủng bố hơn ra hỏa. Hiện tại đi tìm hắn gây phiền phức ách. Tốt ra mặc dù thân là hải tặc, chính là muốn có mặc kệ đối mặt hay cũng muốn lên dũng khí. Bất quá dũng khí không có nghĩa là muốn đi chịu chết. Hai là ai? Hai thế nhưng là đã từng lấy sức một mình đối đầu ba vị tứ hoàng hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra người. Thực lực như vậy, nhưng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh được. Cùng đi gây sự với hải, ta cảm giác càng hẳn là đi gặp hắn một chút. Bà sĩ Hạ Kỳn nhìn ạ bổ suy nghĩ minh bạch, liền mặt không thay đổi nhấn một cái trong đó một tấm thẻ bài, như có điều suy nghĩ nói. Ta muốn đi một chuyến chi nở đàm ở, bên này liền giao cho ngươi. Đối sau lưng ạ bổ nói một câu về sau, bà sĩ Hạ Kỳn đứng lên, mang theo mấy tên thủ hạ liền rời khỏi phòng. Chúng ta đi tìm cái đủ đại nhân. Nhìn xem Hạ Kỳn đi. Ạ bộ QNZ đứng lên, đối bên người đám người nói một câu sau QNZ nhanh chóng rời đi. Mà liền tại hai người này đều rời khỏi nơi này thời điểm, tòa thành thị này bên ngoài cũng tới một đám người này không là người khác, chính là hải một đoàn người. Đương hải đám người này nên ngang xuất hiện ở cửa thành thời điểm, không chỉ có cửa thành bên này quân coi giữ, bao quát nước quả nổ dân chúng đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì nước quả nổ chọn lựa là bế quan tỏa định chính sách, cho nên mặc dù bọn hắn nghe nói qua chính phủ thế giới, nghe nói qua hải quân, nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua. Cho tới khi hải bọn hắn đến cái này thời điểm, những người này còn có một số choáng váng đâu, một mặt không hiểu nhìn xem hải bọn hắn không hiểu rõ hải bọn hắn muốn làm gì. Nơi này chính là nước quả nổ rồi thật đúng là rách nát ra nhìn lên trước mặt cửa thành, còn có cửa thành phía sau những cái kia đảo thức kiến trúc, hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. ANLEI trên tư liệu viết, nước quả nổ nguyên bản là một cái rất nghèo khó quốc gia này bốn phía hải lưu là cực kỳ khủng bố, cho nên mặc dù ngư nghiệp tài nguyên rất phong phú, nhưng nơi này quốc dân lại không có cách nào đánh bắt hải ngư, mà lại bởi vì thổ địa quan hệ, trồng trọt ra lương thực cũng không phải rất đủ dùng ăn nghe được hải. Lúc này ẹn từ bên cạnh đi tới, đọc lấy bị nàng đưa vào bắt bên trong liên quan tới nước quả nổ tư liệu. Tại hải tới này trước đó, bọn thủ hạ của hắn tự nhiên QNZ tra duyệt liên quan tới nước quả nổ tư liệu, đồng thời hồi báo cho ẻn, từ ẻn ghi vào, mặc dù mặc kệ là thế giới chính sẽ hay là hải quân, đối với nước quả nổ hiểu rõ đều không phải là quá nhiều, nhưng đại thể tình huống nên cũng biết. Chắc không được cổ rủ kỳ ổ đèn nhà dễ dàng như vậy liền bị diệt. Nghe được ẻn, hải không khỏi nở nụ cười, sau đó không thèm để ý hướng về thành trấn ở trong đi tới. Nhìn lên trước mặt cái này vẫn như cũ rất rách nát thành trấn, hải nhẹ nhàng lắc đầu, đây chính là chiến loạn căn nguyên, nghèo mặc kệ là một quốc gia, hay là một phương thế lực, bất kỳ cái gì đoàn thể trung tâm, đều là hắn chỗ thống trị nhân dân, nếu như nhân dân quá tốt, vậy cái này một phương thế lực thống trị liền sẽ rất ổn định, nếu như cái này một phương thế lực nhân dân qua đều không tốt, kia cái này một phương thế lực thống trị cũng là như che miếng băng mỏng, kỳ thật đây là rất dễ dàng hiểu rõ. Bởi vì nếu như nhân dân qua tốt, bọn hắn có được rất hạnh phúc sinh hoạt, vậy bọn hắn liền sẽ rất không nguyện ý mất đi cuộc sống như vậy, nếu lúc có ngoại bộ thế lực, hay là nội bộ thế lực muốn tan rã cái này một cỗ thống trị thế lực thời điểm. Nơi này chỉ hạ bách tính QNZ sẽ không đồng ý tương phản, nếu như nhân dân qua không tốt, nguyên bản là ăn bữa trước không có bữa sau trạng thái, vậy bọn hắn liền sẽ không để ý đổi một cái kẻ thống trị, bởi vì tại bọn hắn nhìn, xấu QNZ xấu không đi. Nơi nào a, liền giống như hiện tại đồng dạng. Mặc dù nước quả nổ lãnh địa của hắn ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng cái đủ cùng nơi này tướng quân ở chỗ này khởi công xây dựng đại lượng nhà máy, những hãng này liền là vào nghề cương vị. Trước kia bọn hắn dựa vào trồng trọt là nuôi sống không mình, bọn hắn sẽ chết đói, mà bây giờ chí ít không cần lo lắng chết đói vấn đề. Về phần ô nhiễm hoàn cảnh loại hình sự tình, vậy cũng là muốn xếp tại chịu đói về sau. Từ xưa dân dĩ thực vi thiên, hết thảy tất cả đều chẳng qua là vì ăn cơm mà thôi, vì ăn cơm, vì sống sót, bất kỳ vật gì cũng có thể tạm thời gác lại. Hải rất rõ ràng câu nói này là có ý gì, mà bây giờ nước quả nổ chính là như thế. Chỉ lấy trước mắt hại nhìn thấy đồ vật tới nói, cổ rủ kỳ ô đèn gia tộc bị lật đổ, cũng là tất nhiên.